Đế Bá, chương 5632, Quân Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới linh lung, đao hoài vạn kiếm, đây đều là truyền thế chi binh. Ở thời điểm này, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Trước đó, Hạo Hải Tuyệt Lão lập địa kim cương tại bảo vật của mình phía dưới, đem bọn hắn đại đạo của mình phát huy vô cùng tinh tế, có thể nói là uy lực cực mạnh. Nếu như nói tại không địch lại Lý Thất Giả tình huống dưới, lập địa kim cương muốn lấy truyền thế chi binh thủ thắng, vậy còn có thể nói tới đi qua. Dù sao, Cửu Luân Thành rất có thể chính là lấy truyền thế chi binh cường đại nhất. Nhưng là, Hạo Hải Tuyệt Lão liền hết sức kỳ quái, như lấy Hải Đế Kiếm Quốc thực lực mà nói, đương nhiên cũng không phải là lấy truyền thế chi binh cường đại nhất. Dù sao, Hải Đế Kiếm Quốc có được hai thanh thiên kiếm, tại rất nhiều người xem ra, nếu là hai thanh thiên kiếm xuất thủ, uy lực của nó chỉ sợ là muốn xa mạnh mẽ hơn truyền thế chi binh được nhiều. Nhưng là, hiện tại Hạo Hải Tuyệt Lão lại bỏ Cự Uyên thiên kiếm, Hạo Hải thiên kiếm không cần, vậy mà sử dụng Ngộ Đao Đạo bày truyền thế chi binh. Đao Hoài Vạn Kiếm, tại sao muốn tuyển Đao Hoài Vạn Kiếm? Liền xem như có Thế Gia Nguyên Lão cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nói thầm một tiếng. Ở thời điểm này, lập địa kim cương cùng Hạo Hải Tuyệt Lão đều tá ngự tông môn của mình nội tình lực lượng, tại đại thế kiếm trận cùng đại đạo thần hoàn uy lực gia trì phía dưới, bọn hắn sẽ đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Theo đạo lý mà nói, ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão hẳn là phát huy cường đại nhất, đứng đầu vô địch một kích, vậy lý tưởng nhất lựa chọn, đương nhiên là nương tựa theo đại thế kiếm trận gia trì, lấy Hạo Hải thiên kiếm, Cự Uyên thiên kiếm đánh ra đứng đầu vô địch một kích mới đúng. Nhưng mà, ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão lại vẫn cứ tuyển dụng Hiểu Đao Đạo bày truyền thế chi binh. Đao Hoài Vạn Kiếm, cái này đích xác là để rất nhiều tu sĩ cường giả không có khả năng lý giải. Không biết Hạo Hải Tuyệt Lão lựa chọn như vậy là có như thế nào thâm ý, đón thêm một kiếm như thế nào. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão hét lớn một tiếng. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão giống như niên thiêu khí thịnh tuyệt thế thiên tài, cử thế vô song, vừa rồi vẻ già nua chính là quét sạch sành xanh, cả người huyết khí bàng bạc, trong khi nhìn quanh, có duy ngã độc tôn chi thế, hăng hái chi thế, hoàn toàn không có vừa rồi xu hướng suy tàn, giống như lập tức quay về lúc còn trẻ. Có cái gì không được, vùng vẫy dẫy chết thôi, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, vậy liền thử một chút, hưu chết vào tay ai. Lập địa kim cương cũng là hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi, nổ tung thiên địa, nhiếp nhân tâm hồn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị như vậy một tiếng quát lên điên cuồng nổ đầu váng mắt hoa. Giết, trong chớp mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão đã không đợi Lý Thất Giả có đồng ý hay không, trong nháy mắt này xuất thủ. Keng, keng, đao kiếm cùng vang lên, trong nháy mắt này, chỉ gặp ngàn vạn đao kiếm hiển hiện, tạo thành tráng quan không gì sánh được cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiếm đao cùng vang lên trong nháy mắt, đao kiếm cùng vang lên không chỉ là từ Hải Đế Kiếm Quốc đại thế trong kiếm trận phát ra đến, Lý Thất Giả dưới chân cũng trong nháy mắt vang lên đao kiếm cùng vang lên. Trong chớp mắt này, đáng sợ không gì sánh được đao kiếm đại trận tại Lý Thất Giả dưới chân trong nháy mắt hiển hiện, lấy không có gì sánh kịp tốc độ khuếch trương. Theo đao kiếm cùng vang lên thời điểm, đao kiếm chi đạo trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Giả, đao đạo cùng kiếm đạo lẫn nhau giao thoa, nghe được. Keng, vang lên phía dưới, giống như hai đầu to lớn vô cùng xích sắt trong nháy mắt vững vàng khóa ở trên người Lý Thất Giả. Kiếm tỏa đao vực lao, trong nháy mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão cuồng hống kêu to, đáng sợ đao kiếm chi đạo, hóa thành đáng sợ vực lao, trong nháy mắt đem Lý Thất Giả đinh khóa ở nơi đó. Tại đại thế kiếm trận uy lực gia trì phía dưới, toàn bộ vực lao tựa như là thế gian đáng sợ nhất nhà tù đồng dạng, đao kiếm chi đạo muốn trong nháy mắt đóng xuyên Lý Thất Giả thân thể, trong một chớp mắt cùng thiên địa vạn đạo cùng nhau khóa lại, căn bản cũng không khả năng lại dãy rua. Càn khôn đảo chuyển, trong nháy mắt này, lập địa kim cương cũng cuồng hống một tiếng, chỉ gặp vạn giới linh lung phun ra ức vạn trượng quang mang, thao thao bất tuyệt quang mang lập tức bao phủ lại thiên địa này, nghe được. Két, két, két, thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp đáng sợ không gì sánh được một màn phát sinh, thiên địa vậy mà trong nháy mắt đảo ngược, trời tại hạ, ở trên, lấy không có gì sánh kịp góc độ nghịch chuyển thế giới hết thảy đại đạo. Má ơi, Đã xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi giật mình kêu lên, không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Trong nháy mắt này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thụ được, thiên địa đảo ngược, hết thảy đều trong nháy mắt ra chỉ trấn áp. Theo thiên địa đảo ngược trong một chớp mắt, trời tại hạ, ở trên, thiên địa tất cả lực lượng trong nháy mắt ép ở trên người Lý Thất Dạ, thiên địa trấn áp, đây là để tất cả tu sĩ cường giả cũng không nghĩ tới sự tình. Khi thiên địa tất cả trọng lượng đều trong nháy mắt ép trên người Lý Thất Dạ thời điểm, đây là kinh khủng bực nào trấn áp, thậm chí ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác mình là nghe được Lý Thất Dạ thanh âm xương vỡ. Thử nghĩ một chút, tại vừa rồi trong nháy mắt, Hạo Hải Tuyệt Lão lấy kiếm tỏa đao vực lao đem Lý Thất Dạ một mực khóa lại, thiên địa vạn đạo gông xiềng ở trên người Lý Thất Dạ, trong nháy mắt này, lập địa kim cương xuất thủ, lại đảo truyền càn khôn. Toàn bộ thiên địa trọng lượng đều trấn áp tại Lý Thất Dạ trên thân. Thiên địa cùng vạn đạo trùng điệp ở cùng nhau, đây là đáng sợ cỡ nào trọng lượng, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, tại dạng này trấn áp phía dưới, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, cho dù cường đại hơn nữa tồn tại, đều sẽ bị ép tới vỡ nát. Cho nên, tại dạng này ra trì dưới trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên quát to một tiếng. Quản chi dạng này trấn áp không phải gia trì tại trên người mình, không biết có bao nhiêu tu hành cường giả cũng cảm giác mình muốn tan xương nát thịt. Má ơi, phải chết, có thật nhiều tu sĩ cường giả cảm giác mình toàn thân đau nhức kịch liệt, toàn thân xương cốt muốn vỡ vụn một dạng, nhịn không được hãi nhiên hét lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, đây hết thảy đều vừa mới bắt đầu thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này. Thiên địa như là nổ tung một dạng. Bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc Đại Thế Kiếm Trận, hay là Cửu Luân Thành Đại Đạo Đạo Hoàn đều trong nháy mắt phun ra chói mắt nhất lộng lẫy nhất quang mang, thao thao bất tuyệt quang mang phun ra ngoài thời điểm, chiếu lên rất nhiều tu sĩ cường giả không mở mắt được. Trong chớp mắt này, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như chí cao vô thượng một kích đánh xuống, trấn áp 10 ngày, tất cả mọi người hãi nhiên, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trấn áp mà xuống. Trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị chân áp, oanh nằm ở trên đất, không cách nào động đậy, chớ nói chi là đứng lên. Tại thời khắc này, có cường giả híp mắt mở hai mắt, nhìn đại thế kiếm trận, đại đạo thần hoàn nhìn quanh mà đi, chỉ gặp vô tận quang mang thao thao bất tuyệt kia phía dưới, hiện lên hai tôn chí cao vô thượng thân ảnh. Đạo quân, vừa nhìn thấy hai đạo chí cao vô thượng thân ảnh thời điểm. Không biết người tu sĩ nào cường giả hãi nhiên, lớn tiếng thét lên. Quân Ngộ, Đao Đạo Sinh Kiếm, trong nháy mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão thanh âm ở giữa thiên địa quanh quần. Quân Ngộ, Cửu Luân Hoàn Sinh, cùng lúc đó, lập địa kim cương thanh âm cũng vang lên. Thanh âm vang lên thời điểm, bất luận là Đao Hoài Vạn Kiếm hay là Vạn Giới Linh Lung, đều lấy chói mắt nhất quang mang chút xuống, thao thao bất tuyệt quang mang trong nháy mắt khóa lại Lý Thất Dạ. Quân Ngộ, vừa nghe đến lời như vậy thời điểm, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, coi như đại giáo lão tổ, cổ hy hạng người, cũng đều hãi nhiên hét lớn. Truyền thế chi binh truyền thế tam kích một trong, Quân Ngộ, truyền thế tam kích một trong, nghe được, truyền thế tam kích, dạng này xưng hô thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng. Truyền thế tam kích chi Quân Ngộ. Có người không khỏi run rẩy nói ra, đây là muốn xong, Quân Ngộ, truyền thế tam kích một trong, nếu như nói truyền thế chi binh cùng phổ thông đạo quân chi binh khác nhau ở chỗ nào, trong đó lớn nhất một cái khu đừng chính là truyền thế chi binh có truyền thế tam kích, mà phổ thông đạo quân chi binh không có. Truyền thế tam kích, Quân Ngộ, Quân Ngự, Quân Tuyệt, trong ba kích, lấy Quân Tuyệt cường đại nhất, Quân Ngự thứ hai, Quân Ngộ kém nhất. Truyền thế tam kích. Bất luận là cái nào một kích đánh ra, đều như là đạo quân 10 thành công lực đánh ra đứng đầu vô địch một kích. Đây cũng là truyền thế chi binh mới có thể đánh cho ra đạo quân một kích toàn lực, bởi vì truyền thế chi binh chính là đạo quân ngang lượng sức đúc thành, cho nên, đánh ra một kích dạng này thời điểm, chính là đạo quân đích thân tới một kích. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tại đại thế trong kiếm trận, Ngộ Đao đạo quân thân ảnh chí cao vô thượng, đao đạo vờn quanh. Vạn kiếm đi theo, đao và kiếm ở giữa, trước nay chưa có hòa hợp, trong nháy mắt này, Ngộ đạo đạo quân giống như tìm hiểu vô thượng đại đạo, chứng được chí cao vô thượng đạo quả. Trong nháy mắt này, bàng bạc vô địch đạo quân lực lượng chốt xuống, đạo quân vô thượng đại đạo trong nháy mắt tuyên hoành giữa thiên địa, khai thiên tích địa, chém ra vạn vực. Tại thời khắc này, ngộ đạo đạo quân chỗ chính là mang ý nghĩa vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại đại đạo thần hoàn ở giữa, cửu luân đạo quân chí cao vô thượng thân ảnh chìm nổi, thiên địa thần uy vờn quanh, tráng quan không gì sánh được. Mỗi một đạo thần hoàn chính là gánh chịu lấy 3.000 thế giới, mỗi một cái 3.000 thế giới chư thiên thần linh đều cúng bái gia trì. Tại thời khắc này, cửu luân đạo quân thân ảnh tựa như là vạn giới trung ương, không chỉ có là chi phối lấy thiên địa sinh linh, cũng là chi phối lấy chư thiên thần linh. Trong lúc nhất thời, lực lượng vô địch tràn ngập toàn bộ thiên địa, tại đạo quân ba kích một trong lực lượng phía dưới, hết thảy đều yếu ớt như là con sâu cái kiến. Mặc kệ ngươi là đại giáo lão tổ, hay là vô song thiên tài, tại dưới lực lượng như vậy, cũng chỉ có tốc tốc phát run, không cách nào động đậy, liền tựa như là thịt cá trên thớt gỗ một dạng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì Hạo Hải Tuyệt Lão không sử dụng Hạo Hải Thiên Kiếm cùng Cự Uyên Thiên Kiếm, hắn chính là muốn mượn đại thế kiếm trận dạng này nội tình, đánh ra đạo quân ba kích một trong quân ngộ. Nguyên lai Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đã sớm đã nắm giữ quân ngộ một kích. Có vương triều cổ hoàng cũng không khỏi vì đó run rẩy, hít một hơi lãnh khí. Cường đại như Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương bọn họ đích xác là đã nắm giữ truyền thế chi binh quân ngộ một kích, nhưng là, bọn hắn đều là tuổi tác đã cao, thọ huyết khô cạn, muốn thúc giục quân ngộ một kích, đó là cần hao tổn bọn hắn đại lượng thọ huyết. Đặc biệt là tại vừa rồi đánh với Lý Thất Giả một trận thời điểm, bọn hắn đã là hao tổn đại lượng thọ huyết, tuổi thọ khó mà duy trì. Nhưng là, tại bọn hắn tông môn nội tình trèo trống phía dưới, tại đại thế kiếm trận, đại đạo thần hoàn gia trì phía dưới, cái này khiến huyết khí của bọn hắn bàng bạc, đánh ra quân ngộ một kích. Mời đọc, Charon thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, cách chương.